những lá thư xanh. Nguyễn Thanh, Phương Hiên mến chào thính giả chương trình Những Lá Thư Xanh. Chúng ta lại được gặp nhau trong một không gian rất là xanh, vẫn một cách nói và một sự hy vọng. Cuộc sống chúng ta hy vọng là những ngày tới sẽ là những ngày màu xanh, luôn nhiều niềm vui, luôn có sự may mắn bên cạnh và có một động lực, sự hồ hởi và yêu đời trong cuộc sống này. Bước sang tháng 9, mùa thu đến rồi, mùa khai giảng cũng đến rồi. Có nghĩa là có rất nhiều điều để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, có những câu chuyện thú vị sau những ngày chia xa và gặp lại. Và Phương Huyền Nguyễn Thành hy vọng rằng những lá thư xanh sẽ đón nhận được những bức thư, những chia sẻ của các bạn trong thời gian sớm nhất để gửi về cho chương trình. Và bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn nói rằng để có được chương trình hay là nhờ chính những câu chuyện, những bức thư của thính giả gửi về. Những lá thư xanh sẽ luôn đón nhận tất cả tình cảm của thính giả ở khắp mọi nơi. Và chúng ta nhớ địa chỉ của chương trình nha: Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhungla.thu.xanh@gmail.com. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình, chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên đó, kể về những câu chuyện của mình. Thì Nguyễn Thành, Phương Huyền sẽ là người kết nối, gửi đi những câu chuyện của thính giả đến với tất cả mọi người, để chúng ta cùng trao gửi những yêu thương, cũng như là có thể mở lòng nhiều hơn, có thể giúp nhau hiểu hơn nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Thì rất mong Những Lá Thư Xanh sẽ là người bạn thân thiết của tất cả mọi người. Nội dung để gửi về cho Những Lá Thư Xanh thì một điều đặc biệt và hay đối với chương trình của chúng ta là không chỉ là những câu chuyện của chính bản thân mình, không chỉ là một góc ẩn, một góc khuất hay một kỷ niệm nào đó trong cuộc đời, trong những gì mình đã trải qua, mà chúng ta còn có thể chia sẻ và nói hộ thay với những gì mà chúng ta thấy được ngoài đời sống, ngoài cuộc sống và trên cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua. Hoặc là một điều gì đó rất là lắng đọng trong cuộc sống này để làm cuộc sống thêm nhiều thú vị, vui hơn và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người trong ngôi nhà Những Lá Thư Xanh. Lá thư đầu tiên Thành xin chia sẻ của tuần này đó chính là ở địa chỉ email nguyenthilan.th92749@gmail.com. Bạn nói là bạn đã nghe được một chương trình rất là dễ thương từ đầu cho đến cuối chương trình. Chắc hẳn tất cả mọi người đều có cảm xúc giống như bạn. Nghe mà cứ ngỡ rằng chương trình sẽ hết mất đến tận bây giờ, mà cảm giác vẫn còn lâng lâng, dư âm vẫn chưa hết. Là chương trình tuần trước đúng không? Đúng rồi. Vậy đó, hạnh phúc của một tuần chỉ là mỗi ngày thứ bảy đó thôi anh chị à. Và đáng lẽ ra thì em cũng chẳng ngồi và viết những dòng này, vì em viết văn dở ẹt, trình bày thì lúng cũng nữa, toàn sợ mất thời gian của biên tập. Nhưng vì câu chuyện của hai bạn Nam và Thư lại là động lực, và hơn hết em trân quý tình bạn của Nam và Thư. Bởi cách đây không lâu em cũng rơi vào tình huống y chang như vậy, mà em thì lại cư xử thẳng thắn và thô lỗ lắm, chứ không có tình cảm như bạn Thư đâu. Rồi, bây giờ thì hiểu đúng không? Đồng cảm. Vì vậy mà bạn viết thư về để chia sẻ với Nam, với Thư. Bạn cũng nói thêm là nếu mà lúc đó mà biết trước thì có thể là cầu cứu chương trình thì bây giờ có lẽ là tình bạn đó sẽ càng thân hơn và bền vững hơn. Hôm nay thì bạn viết thư về để chia sẻ điều này với Nam. Nam thân mến, có lẽ trong lúc này bạn cảm thấy hụt hẫng lắm đúng không? Tớ không chắc tớ hiểu rõ bạn đang nghĩ gì, nhưng tớ hiểu được cảm giác bây giờ bạn đang phải trải qua. Nó khó chịu, bồn chồn và chẳng mấy dễ chịu khi phải im lặng và trốn tránh chính người thân của bạn, người mà bạn đặt nhiều hy vọng. Và bạn biết không, để có một tình bạn đẹp, ngoài thời gian ra, thì tìm một người thực sự chân thành thấu hiểu với chúng ta, nó khó hơn cả tìm kim đáy biển, và còn khó hơn nếu đó là tình bạn khác phái, đúng không Nam? Thường khi hai bạn nam và nữ chơi thân với nhau, phần đa các bạn nam lại dành cho các bạn nữ một tình cảm đặc biệt, còn các bạn nữ lại hồn nhiên vô tư nhận lấy những điều quan tâm ấy mà không hề biết bên kia có ý gì đó với mình, và xem như đó là một điều tất nhiên được nhận với suy nghĩ chúng ta là bạn thân mà. Vì vậy, nhiều khi chúng ta rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, và chắc lúc này tất cả mọi cảm xúc buồn, tức giận rồi ghen tị, ghen ghét nó gom hết vào đầu óc của bạn. Nhưng trước khi nghĩ về những điều đó, bạn hãy thử dựng lại tình huống. Nếu trong trường hợp bạn Thư chấp nhận lời yêu bạn thì bạn có chắc chắn rằng tình yêu đó sẽ đâm hoa kết trái và có kết quả tốt đẹp không? Và nếu nó dở dang thì liệu hai bạn có trở về là những người bạn bình thường với nhau được không? Đơn giản bạn ấy muốn bảo vệ tình bạn đó để hai bạn có thể đồng hành cùng nhau. Bởi hơn ai hết, hai bạn hiểu được giá trị của tình bạn mà Nam và Thư đã mất thời gian gây dựng nên. Tình bạn đó nó đáng quý bởi sự đồng điệu, thời gian gắn bó và tất cả những kỷ niệm giữa hai bạn. Mà nếu mất đi thì bạn khó có thể tìm lại. Còn kèm theo đó là sự tiếc nuối và hai chữ giá như. Nam có quyền im lặng để cảm xúc được lắng lại, để Nam biết được mình đang và cần làm gì để chữa cháy trong lúc này. Và điều bạn cần làm là hãy nhắn cho bạn ấy một cái tin để bạn ấy yên tâm rằng bạn không giận bạn ấy nữa. Và hãy xem như mình chưa nói gì để có một cảm giác tự nhiên nhất và tiếp tục làm chiếc sọt rác to đùng cho bạn ấy. Và hãy xem như mình là một chiến binh dũng cảm vì dám thổ lộ hết tình cảm của mình bất chấp kết quả ra sao, để sau này Nam không phải hối hận vì quyết định của mình và coi như đây là thử thách và là nền tảng cho sự bền vững sau này. Đứng dậy và hành động nhé, đừng để lâu quá là ngại ngùng lắm đó. Ủa, cuối cùng như vậy là bạn và không kể chuyện riêng của không, bạn luôn. Bạn Lan giống như bạn Lan muốn lấy cái kinh nghiệm của mình để tư vấn cho bạn Nam. Tôi nghĩa là trước đây thì Lan với một người nào đó cũng rơi vào hoàn cảnh như là Nam và Thư. Nhưng mà Lan thì lại không cư xử được như Thư. Và sau đó thì cái câu chuyện tình bạn có thể nó đổ vỡ ra. Rồi khi mà nghe câu chuyện của Thư này thì lại chính Lan lại nhận ra được nhiều điều hơn trong cái việc giải quyết vấn đề tình bạn giữa hai người này, nên viết bức thư này gửi cho Nam. Dễ thương Thành không nghĩ là cái ngay từ đầu lá thư á, bạn nói là trong một tuần á, bạn chỉ có vỏn vẹn thấy là cái điều hạnh phúc nhất là đón chờ những lá thư xanh từ lúc 9:05 đến 10:00 mỗi sáng ngày thứ bảy. Nghe câu đó thôi thì câu này không phải là lần đầu tiên nghe, hoặc là nghe cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng nghe trong một sự hồ hởi của một ngày lễ 2 tháng 9 thì lại cảm thấy là mình bỏ hết tất cả những cái công việc riêng, những cái giờ giấc vui chơi trong những ngày lễ để đến phòng thu ngày hôm nay, cũng là có một cái động lực và một cái tình gắn kết như thế này. Thành và Huyền và những người thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả mọi người trong ngày lễ này mà vẫn còn đang nghe chương trình Những Lá Thư Xanh, để có được những sự phản hồi trở ngược lại thì càng trân quý hơn nữa. Điều đó thì là những người thực hiện chương trình sẽ luôn mang ơn tất cả các thính giả và luôn yêu thương chương trình nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có những câu chuyện nối tiếp nhau như thế để đón nhận sự đồng cảm, và những câu chuyện đẹp nó cứ thế mà nó nối dài, để chúng ta nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn trong cuộc sống của ngày mai và những ngày sắp tới. Can đảm để chấp nhận được lời yêu nhau, giờ những ngày tháng về sau chẳng hiểu sẽ sống thế nào. Mình thiếu một chút chân thành để biết hai ta sẽ đi bao xa. Sợ lắm mai đây thành người xa lạ. Mình tầm thương quá phải vậy không? Mình thiếu một thứ quan trọng, chẳng thể cân đo đong đếm được đâu. Cũng chẳng phải là một phép nhiệm màu, chỉ đơn giản là tình yêu. Đến giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi. Bình yên về trong tiếng cười giữa những ngày thành thơ, hồn nhiên viết tiếp cuộc đời. Cảm ơn vì ta cố gắng nói câu từ chối, để hôm nay không ai phải lau nước mắt rơi. Nhìn nhau chẳng nói một lời, tình yêu cũng chẳng tuyệt vời, vậy nên chỉ làm bạn thôi. Xin cảm ơn. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện ở địa chỉ email là thươngthương748a@gmail.com. Bạn viết là: Xin chào ba anh chị MC của chương trình Những Lá Thư Xanh. Em là một thính giả quen thuộc của chương trình và cũng được chị Phương Huyền ưu ái chọn thư của em 2 lần. Nay em viết thư mong là may mắn sẽ mỉm cười với em lần thứ 3. Mà lần này may mắn là may mắn rất đặc biệt, rơi vào ngày lễ 2 tháng 9 nữa bạn nhé. Hy vọng là bạn không đi chơi lễ, vẫn đang nghe Những Lá Thư Xanh của Thanh và Huyền. Đi chơi lễ về, nếu mà chưa nghe thì nghe có lại. Thể nghe phát lại. Huyền nói lại giờ phát lại. Giờ phát lại thì nếu mà buổi tối thứ bảy thì bạn sáng không nghe thì tối vẫn có thể nghe được, là lúc 9 giờ tối. Còn ngoài ra thì 8 giờ 5 phút của thứ ba thì bạn vẫn có thể nghe lại chương trình. Nói vậy thôi, còn thêm cả trang web nữa là địa chỉ www.gocoweb.vh.com.vn. Chúng ta có thể nghe bất kỳ lúc nào, và ngay cả việc khi mà đi đâu đó ngồi trên xe thì vẫn có thể bật radio nghe, hoặc đúng là bất kỳ đâu thì có internet thì đều nghe được dễ ẹt luôn. Dễ ẹt chứ không phải là dở ẹt nha. Dễ ngọt ghê. Học tiếp đi. Bạn biết là hai thứ trước của em á, viết về gia đình, còn hôm nay thì em xin viết về cuộc sống và những người làm việc bên cạnh em, nơi mà một ngày em làm việc trên 10 tiếng đồng hồ, thời gian em ở công ty còn nhiều hơn cả ở nhà nữa. Thư gửi chị Ngọc Lan, người tổ trưởng cũng như người chị cả của tổ 2. Chị à, lời nói đầu tiên em xin thương gửi là lời xin lỗi tới chị nha. Những ngày đầu làm việc với chị chưa hiểu tính chị và đã không tôn trọng, cũng đã khiến hai chị em có lúc không nói chuyện và không hài hòa với nhau. Nhưng đó chỉ là thời gian rất ngắn thôi, phải không ạ? Dần dần em hiểu tính chị, và chị cũng đã nhìn thấy sự cố gắng của em trong công việc. Em hiểu được chị là người sống rất tình cảm, biết lo và suy nghĩ cho công nhân, luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Tuy chị nóng tính và có to tiếng với công nhân, nhưng em biết trong lòng chị chẳng để bụng, nói xong rồi thôi, la thì la, nhưng mà vẫn lao vào làm phụ công nhân. Chị làm không biết mệt mỏi, cố gắng động viên và chạy hàng ra nhiều cho công nhân có thu nhập. Nhiều khi tụi em cứ nói với nhau, công nhận sếp mình trâu bò thật. Câu này tụi mình cũng hay xài nữa thầy. nhưng mà nhiều khi nói theo nhiều cái trạng thái và với cái tình cảm khác nhau. Câu này thì là hoàn toàn là khen. Dễ thương. Thì đó thì mình mới nói là hay xài, có nghĩa là thực ra nói về cái việc là cái sức làm việc và sức chịu đựng của mỗi người, và đặc biệt câu này dùng cho sếp, nghĩa là trời ơi, sếp làm việc ghê gớm lắm luôn á. Lúc nào cũng thấy chị chạy từ đầu tới cuối chuyền để mà phụ công nhân, có khi làm quên giờ. Đó cũng là lý do trong thời gian chị làm tổ trưởng tổ 2, tổ 2 luôn là chuyền may giỏi nhất, nhất nhì của công ty. Có lẽ với những tổ trưởng khác nói với chị may mắn có những công nhân giỏi biết lắng nghe tổ trưởng, nhưng đối với công nhân tụi em thì may mắn có tổ trưởng giỏi như chị. Hay ha Huyền ha. Làm mà quản lý và là quản lý một tập thể, một nhóm người, mà được nhân viên, được lính của mình, hoặc là được những người ở phía dưới cộng sự của mình nói về mình như vậy, đó là một điều hạnh phúc trong nghề, đúng không? Bao giờ Huyền được nghe nói câu này chưa? Huyền làm lính không anh Thành? Nhưng mà cái câu là làm việc trâu bò là có nghe rồi, đúng không? Trâu bò là tự nhận luôn rồi. Làm Huyền làm lính không? Huyền làm sao mà có được khen Thành? Có bao giờ Thành khen Huyền đâu? Bây giờ là Thành là cộng sự chứ Thành có khen sếp đâu. Cộng sự thì cũng khen được vậy. Thôi bỏ đi. Làm được cái gì? Mọi người vẫn nhận xét chị giỏi giang, nhanh nhẹn, hoạt bát, tận tụy, thương công nhân. Đó là những gì mà tổ 2 thường nói về chị. Chị à, hôm nay thật là một ngày không tốt với em. Sáng thì bị sốt và đau đầu, khi vào công ty thì công việc có một chút không như ý. Em biết chị nhìn em, chị cũng biết và không bằng lòng. Có lẽ em bị stress nên đã như vậy. Khi nghĩ lại thì em biết là trong cuộc sống hay trong công việc sẽ không như mình mong muốn với nhiều lý do khác nhau. Nên em biết chỉ có một cách là mình phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Chiều nay khi em nghe chị Yến nói chị ký đơn nghỉ việc, trong lòng tự nhiên thấy rất buồn. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về, rồi lại suy nghĩ mông lung khi tổ 2 không có chị sẽ như thế nào. Em ít nhiều cũng biết được lý do chị nghỉ việc. Có lẽ đây là mất mát của tổ 2 khi chị nghỉ. Nhưng làm sao làm với nhau được cả đời đúng không chị? Cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay. Chị à, em và tổ hai cảm ơn chị rất rất nhiều. Cảm ơn trong mấy năm qua, chị luôn cố gắng đưa tổ hai lên những tổ giỏi nhất của công ty. Còn nhiều nhiều lắm những gì chị đã dành và làm cho tổ hai nói chung và em nói riêng, không thể nào nói hết ra đây được. Dù sau này chị làm ở đâu hay làm gì, em xin thay mặt tất cả công nhân tổ 2, xin chúc chị luôn gặp nhiều may mắn, luôn vui khỏe, luôn cười thật tươi chị nhé. Và chúc gia đình lớn và gia đình nhỏ của chị luôn ngập tràn hạnh phúc. Cố gắng lên chế của em. Em tin chị sẽ thành công. Cảm ơn chị rất nhiều. Một câu chuyện là nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương. Và đúng như Thành nói đó, khi mà làm việc mà được ở vị trí gọi là ở vị trí coi như gọi là sếp đi ha, mà được nhân viên của mình, những bạn cấp dưới của mình nhận xét bằng những tình cảm chân thành đó, và khi mà mình đã không còn làm ở công ty nữa, mình đã đi một nơi khác rồi mà còn được viết thư chia sẻ như vậy, thì phải nói rằng là một người rất rất là hạnh phúc nè và thành công. Bởi vì người ta nói là cuộc sống có lẽ khó nhất là việc đối nhân xử thế, đúng không? Nghĩa là đối xử với nhau trong công việc, trong cuộc sống mà được mọi người xung quanh mình yêu thương, nhớ đến, thì rõ ràng đó là một người đã thành công rồi. Nãy giờ muốn để cho Huyền nói hết luôn à. Nó không dám chen như chút nào hết á. Tại vì vô tình đọc được cái đoạn cuối mới thấy là mình bị hớ. Cảm ơn ba anh chị về chương trình rất là nhiều. Nếu thư của em được chọn thì phát giúp em bài hát Đạo Làm Con. Rồi chị Huyền ơi, em có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu thư của em được chọn thì mong chị sẽ là người đọc thư em nhé. không phải là em không thích anh Nguyễn Thành hay anh Phương gì đâu ạ. Mà chỉ là sếp em rất thích nghe giọng chị Huyền. Vậy bây giờ Huyền đọc lại. Thôi Huyền chia sẻ thêm đi. Thì Huyền nói hồi nãy rồi, không biết là bây giờ khi mà chị ấy không còn làm ở công ty nữa thì chị có nghe chương trình hay không, có thời gian để mà theo dõi những chương trình phát sóng hay không. Rất hy vọng rằng là vẫn nghe. Còn nếu mà không nghe được á, thì bạn nhắn cho sếp cũ của mình nghe lại những lá thư xanh ngày hôm nay ha, để mà Phương Huyền tin rằng là những điều mà bạn viết trong chương trình là một động lực rất là lớn. Mình như mình nói ban nãy đó, cuộc sống điều mà người ta rất là cần đó chính là cách đối xử với nhau. Ở thì quý, đi thì thương. Thực sự đó là những cái mà ai cũng mong muốn. Mình đi bao nhiêu lâu rồi mà vẫn có người nhắc mình, vẫn có người nhớ mình. Đôi khi đây chỉ là gì tổ trưởng thôi, nhưng mà quý vô cùng. Bởi vì có những cái nhóm nhỏ thành công mới có được một tập thể lớn vững mạnh, đúng không? Và nếu mà công ty mà có được nhiều chị tổ trưởng như vậy thì chắc chắn là công ty sẽ là một công ty rất là tốt. Và vấn đề cái là chị chuẩn bị câu chuyện ở đây để mình nói là không chị Yến, tổ trưởng của bạn có thể nghe điều này, mà rất nhiều người khác cũng nghe, cũng chia sẻ điều này. Môi trường công ty là môi trường mà cũng có khá nhiều cạnh tranh và nhiều vấn đề, nhưng mà nếu mà chúng ta sống tình cảm với nhau như chị em thì ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể làm được công việc tốt. Đó là điều mà chương trình rất là mong muốn chia sẻ đến mọi người. Và còn một chuyện nữa mà Phương Huyền cứ hay thắc mắc là khi mà ở công ty thì không biết mọi người có được nghe những lá thư xanh cùng với nhau hay không, hay là mọi người phải nghe lén bằng tai phone. Nếu mà được nghe chung với tất cả mọi người thì chắc là nó sẽ thích hơn nhiều, và câu chuyện này nó sẽ thêm ý nghĩa. Đúng. Đối với Thành thì cho dù chị tổ trưởng có làm ở đâu, có ở lại tiếp tục làm với bạn hay không, hay là tất cả các anh chị trong tổ 2 hay không, thì bạn vẫn cứ việc yên tâm. Nếu trong trường hợp bạn quý như vậy và bạn dành một tình cảm lớn như vậy thì chị em thì vẫn sẽ là chị em. Và với một người họ không chỉ có tài mà họ còn có cái tâm, họ còn có cái đức trong nghề nghiệp, tâm với nghề, và có cái cách sống đúng và yêu thương mọi người, chan hòa và biết suy nghĩ thay cho mọi người, biết đỡ đần và lo cho mọi người như vậy, thì cho dù chị có làm ở một môi trường nào hay công việc nào hay ra sao thì chắc chắn chị cũng sẽ thành công. Cảm ơn một lá thư, tuy là nó chỉ thể hiện bày tỏ cái quan điểm và cái sự yêu mến và cái cảm xúc nuối tiếc khi mà phải rời khỏi công ty, nhưng nó vẫn là một trong những câu chuyện rất là hay và một cái góc nào đó trong cái cuộc sống này, đặc biệt là đời sống của anh chị em công nhân. Cảm ơn bạn đã gửi câu chuyện này, mặc dù là chúng tôi không đáp ứng được cái mong mỏi nho nhỏ của bạn, đơn giản là sau này bạn rút kinh nghiệm là mong mỏi nhỏ nhỏ đó bạn nên đưa lên trên đầu để thành không bị tổ chết. Cho lẽ bây giờ kêu Phương Huyền đọc lại lá thư này rồi Thành chia sẻ trở ngược lại thì thôi, thì nãy giờ Thành cũng cố gắng là ém mình dữ lắm rồi đó, im để cho Phương Huyền nói gì thì nói, để cho sếp bạn nghe được và vui lòng. Dù sao thì vẫn chúc thì cho vậy thôi, có nghĩa rằng là ai cũng yêu thương hết. Yêu thương nhưng tất cả mọi người, nhưng mà trong cái sự nuối tiếc này á, thì mình thôi ba thì đáp ứng được thì sẽ vui đúng ha. Không? Cảm ơn bạn một lần nữa, cảm ơn rất nhiều. Và tôi, tại sao tôi không hiểu là tại sao lại yêu cầu bài Đạo làm con trong câu chuyện này đó? Tôi cũng không hiểu. Tôi không hiểu luôn hả? Ngộ ghê ta. Bây giờ không hiểu thì vẫn phải phát đúng không? Hay là mình phát bài khác? Bài khác đi. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành khẽ lướt qua tim mình. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng cứ soi trên đầu. Và khi anh hoàng hôn chưa tan, bóng đêm dần xuống nơi đây, tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ giã rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh và có lẽ cho Phương Huyền nhắc lại thời gian phát sóng của chương trình 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, 21 giờ tối cùng ngày và 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau. Thư từ thì các bạn có thể gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Hay trên trang fanpage của chương trình thì các bạn cũng có thể inbox cho chương trình nhé. Chúng ta đang cùng chia sẻ những câu chuyện ngày hôm nay thì những câu chuyện khá là nhẹ nhàng, khá là dễ thương. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ bước sang một không gian khác, không gian của tình yêu các bạn nhé. Bức thư đầu tiên về tình yêu là của một bạn có nick là Nắng Nhạt. Nhớ lại, cũng hơn một năm em và anh xa nhau rồi nhỉ. Anh còn nhớ gì về tình yêu của mình không anh? Em thì nhớ, nhớ lắm anh à. Nhiều lúc em cứ ngỡ là mình đã quên anh thật rồi. Em vui mừng vì em đã làm được, nhưng rồi ký ức lại ùa về, lại làm em gục ngã, lại làm em nhớ về anh, nhớ về ngày tháng ta bên nhau. Đâu phải cứ nói yêu rồi nói hai ba chữ chia tay là hết phải không anh? Tình yêu kéo dài gần 4 năm của mình, tình yêu mà em đã từng nghĩ rằng nó sẽ theo em mãi. Biết bao nhiêu sóng gió, biết bao đau khổ và biết bao nhiêu đợi chờ, em nghĩ là mình đã đủ để được yêu thương. 4 năm yêu anh với cái tình yêu từ thời học sinh, cái tuổi 17 ngu ngơ hồn nhiên lắm. Em hâm mộ anh lắm, anh biết không? Anh bằng tuổi em nhưng anh học sau em một lớp, vì có lần anh bị tai nạn nên học chậm hơn 1 năm. Em được kể về anh nhiều, em biết anh rất rõ là đằng khác qua nhỏ em của anh. Anh đẹp trai, nhưng anh lụy tình lắm. Anh bị người ta bỏ, bị người ta cắm sừng mà anh vẫn tha thứ, anh vẫn thương người ta. Rồi nhiều lần bị phản bội như vậy mà anh vẫn tha thứ. Em nghĩ rằng giờ này mà còn người như vậy sao? Em ngưỡng mộ, em xin số điện thoại chọc anh để xem như thế nào. Rồi ngày 1, ngày 2 và những ngày sau đó em và anh cứ nhắn tin nói chuyện với nhau. Anh lần la hỏi dò tìm em là ai, rồi thì anh cũng biết, cũng tìm được ra em là ai. Anh nhắn tin nói thương em, cảm ơn em đã làm anh có thể bỏ được cái tình yêu mù quáng đó. Em cũng không hiểu sao em lại có tình cảm với anh từ lúc nào không hay. Vậy là em và anh yêu nhau. biết nhau, quen nhau từ cô bạn, và cũng là Trung San, là em gái họ của anh. Ngày ngày đến trường, em và anh cùng hẹn nhau mỗi giờ ra chơi. Rồi cũng đến ngày em ra trường, anh thì vẫn phải học tiếp. Dù thời gian không nhiều, nhưng ta vẫn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong lòng nhau. Em và anh yêu nhau. Em không đòi hỏi anh bất cứ điều gì, vì em biết anh vẫn còn học. Anh không có tiền để dắt em đi ăn đi uống. Em chỉ cần anh bên em và yêu em mà thôi. Tình yêu học trò rồi bị gia đình anh nề hà, không cho quen vì anh còn học. Vì em là tuổi heo, anh cũng tuổi heo, hai đứa đều là heo, thì sẽ không làm được gì, rất là lười. Ủa sao quan điểm gì kỳ vậy? Tuổi heo không được bên nhau hả? Thì mọi người hay có cái suy nghĩ là... Mà cái lý giải này là hai người không được với nhau là tại vì rất là lười. Heo là lười. Nói chung nó cũng ngộ hen. Mỗi lần đi chơi là bị cấm đoán đủ điều. Em buồn lắm nhưng vẫn cố gắng để yêu anh hơn. Em không để anh bị chểnh mảng việc học, cũng không để ba mẹ phiền lòng. Và rồi anh học xong và cũng tốt nghiệp được. Anh nói anh sẽ đi làm, sẽ có tiền và dắt em đi ăn món gì mà em thích, dắt em đi mua những gì mà em thích nữa, và dắt em đi chơi những chỗ em muốn. Anh nói chưa được bao lâu thì anh có lệnh nhập ngũ. Em buồn lắm, anh cũng vậy. Em phải cố gắng lắm anh có biết không? Cố gắng nói là anh đi thì anh đi đi, em sẽ chờ anh mà. Nhất định em sẽ chờ anh. Anh phải tin em chứ. Anh sợ con gái làm sao có thể chịu đựng được sự cô đơn. Sợ khi anh đi rồi, em sẽ bỏ anh và có người khác. Nhưng em yêu anh, em sẽ đợi anh về. Anh đi mà anh mong lung lắm. Ngày anh đi, em buồn, em khóc, nước mắt rơi và không thể nào kiềm chế được. Biết là anh đi rồi sẽ về, nhưng lòng vẫn nghẹn, tim vẫn đau. Nhưng em lại đau hơn khi ngày anh đi, anh cần một cuộc nói chuyện, một tin nhắn từ một người khác hơn em. Em biết chứ. Nhưng em cam chịu. Em vẫn đợi, vẫn chờ anh. Em vẫn tin anh. Suốt 2 năm anh đi, em vẫn chờ đợi và ngóng trông. Anh nói với em rất nhiều hứa hẹn. Anh gọi về, anh nói với em là kể cho em nghe trong quân ngũ. Và anh cũng kể nhiều chuyện tình đắng cay của các anh khác trong quân ngũ. Bị người yêu bỏ, rồi người yêu thì có người khác. Anh kể với em, em cười và em nói là em không như vậy. Anh tin em nhé. Em ở nhà ngoan lắm, thương mình anh thôi. Em đều đặn thăm anh mỗi tháng. Được cái ba mẹ anh đã khác và đã thương em nhiều hơn, coi em như con cái trong nhà. Hễ có đi thăm anh là xin mẹ em cho em đi thăm anh. Em vui lắm khi anh không có ở nhà, ba mẹ thương và gọi em xuống nhà chơi hoài. Nói em là nhận làm con nuôi, được thì là con dâu, không được thì vẫn làm con của ba mẹ. Em vui lắm và em thầm cảm ơn vì em được may mắn đó. Thời gian cũng dần trôi qua. Ngày anh được xuất ngũ là ngày em và anh, hai đứa vui mừng không từng ngữ nào có thể nói được, không thể diễn tả hết được sự sung sướng đó. Anh hứa anh sẽ bù đắp lại tất cả khoảng thời gian em bị thiếu vắng tình cảm từ anh. Anh sẽ bù đắp lại. Anh nói anh cảm ơn em vì em đã đợi anh. Anh cũng sẽ chẳng tìm được người nào như em. Anh nói không có em, anh sẽ không sống nổi. Anh nói anh yêu em. Anh nói anh sẽ cưới em làm vợ, rồi mình sẽ ở cùng với ba mẹ anh, vì ba là người hợp nhất với anh trong nhà. Và em cũng biết ba mẹ anh cũng rất thương em. Anh nói anh hứa rồi anh về được có bao ngày đâu. Em chưa cảm nhận được hết thì anh xuống Biên Hòa học. Rồi dần dần anh thay đổi, anh chán nản, anh hờ hững với em. Em buồn lắm, có lẽ vì em ích kỷ, có lẽ vì em suy nghĩ nhiều nên mới như vậy. Em nói chia tay, em bỏ sim điện thoại. Anh lại gọi điện thoại vào cho mẹ em, nói xin lỗi em. Em lại nguôi ngoai và tha thứ. Rồi anh lại vẫn như thế, thờ ơ với em. Anh không còn quan tâm và yêu thương em nữa. Em buồn lắm, em khóc rất nhiều anh biết không? Em hỏi thì anh không nói. Anh chỉ nói với em gái họ anh là tại em không chịu chữa bệnh nên ba mẹ anh không cho quen. Tại em không cố gắng. Em chấp nhận không quen nữa. Em chấp nhận chia tay. Em biết đó không phải là lý do. Em biết lý do anh hở hững với em là gì. Rồi 2 tuần em và anh không liên lạc. Em nghe tin anh bị té xe. Em không gọi điện thoại hỏi thăm anh. Em chỉ gọi chị dâu của anh hỏi phải anh bị vậy không, thì chị nói ừ. Chị nói anh bị té xe và chuyển viện rồi, nhưng nói em là đừng quan tâm đến anh nữa. Anh ấy nói anh không thương em. Và chị còn nói anh vợ vợ chồng chồng với bản thân của em. Nghe xong em chết lặng. Mặc dù em đã thầm biết anh và cô ấy đã có tình cảm với nhau từ rất lâu, nhưng em không nghĩ hai người lại có thể đi xa hơn như vậy. Em chỉ biết khóc và khóc thôi anh à. Em cũng như bao nhiêu người con gái khác, em cũng mềm yếu. Khi em nhắn tin cho anh và cô ấy, cả hai trả lời em bằng những từ thật tàn nhẫn. Em chỉ muốn ngay lúc ấy sẽ tát thật đau vào hai người để nguôi ngoai đi phần nào trong em. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cô bản thân. Em nghĩ nó chỉ trong phim thôi, nào ngờ nó lại ở ngay chuyện tình cảm của em. Em đau đến ngạt thở, em như một người mất hồn. Ngày anh xuất viện, anh bị gãy xương tay, anh phải bắt ốc tay, anh rất yếu nên không thể làm việc nặng. Anh nhờ mẹ anh gọi điện thoại nói chuyện với em. Anh nói mẹ hãy cho anh cơ hội, chỉ vì một chút lầm lỡ mà anh mới như vậy. Mẹ anh nói nhiều lắm, nói em cho anh cơ hội. Và em nguôi ngoai, em lại tha thứ, bỏ qua tất cả cho anh. Em và anh lại tiếp tục bắt đầu. Nhưng được mấy hôm, anh nói tình yêu mình không như trước. Anh nói em thay đổi. Nhưng thật sự là em không có. Em đang cố gắng mà. Anh cứ làm em hoài nghi thì em phải làm sao? Anh nói anh xóa hết số điện thoại, nó không còn liên lạc với cô ấy nữa. Nhưng khi em vào điện thoại của anh thì em vẫn thấy cuộc gọi đến. Em vẫn thấy anh lưu số điện thoại đó. Thử nghĩ anh hãy đặt anh vào vị trí của em một lần thôi sẽ như thế nào. Anh không chịu nhận. Anh không chịu nhận sai. Anh nói anh không làm gì sai cả. Và anh còn nặng lời với em. Em lại chỉ biết khóc. Dần dần thì tình mình ngày một phai mờ. Em quyết định chia tay lần này là thật. Em không tắt nguồn. Em không bỏ sim để xem anh có gọi cho em không. Anh có gọi, nhưng một lần, hai lần rồi thôi. Nhắn 1-2 tin rồi thôi. Vậy là em biết em và anh đã kết thúc. Kết thúc gần 4 năm yêu nhau. Gần 2 năm em chờ đợi. Ngày em chờ anh về cũng là ngày mà anh bỏ em đi. Thời gian em và anh không còn bên nhau nữa cũng hơn 1 năm. Em đã đau khổ, em đã khóc rất nhiều. Em thật sự muốn mình có thể quên đi tất cả. Tất cả về anh có biết không? Có lúc tưởng chừng em đã có thể quên, nhưng đó chỉ là tưởng mà thôi. Em vẫn còn yêu, vẫn còn thương. Còn anh thì đã từng nói anh không sống nổi nếu như mất em. Nhưng bây giờ mình đã không còn bên nhau nữa, và anh vẫn tay trong tay với người khác đang rất hạnh phúc. Em nghĩ rằng em sẽ không tha thứ cho người như anh. Em sẽ không tha thứ. Lúc đó em hận anh, hận anh lắm. Nhưng theo thời gian, em đã nguôi ngoai nỗi lòng, đã có thể không hận anh, nhưng vẫn chưa thể quên anh. Và cho tới lúc này, em vẫn vào Facebook của anh để dõi theo anh, vẫn hỏi thăm anh. Em biết anh đang rất tốt. Chúc anh hạnh phúc. Anh Thành, chị Phương Huyền, cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện từng nó cũng khá rối rắm, và nó cũng có hơi có điều gì đó nó hơi sai sai, và nó cũng hơi oan trái cho em. Cái oan trái ở đây là rõ ràng là tình yêu thì mình không thể nào nói trước được điều gì cả, và nhiều khi á câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Đối với mình ở ngoài thì mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy, nhưng khi mà mình lại là người trong cuộc thì mình lại không xử lý như những gì mà mình nghĩ. Giống như bạn đã từng nghĩ anh chàng này lúc trước tại sao là ngu muội trong tình yêu, để người ta phải lúc nào cũng phải làm lầm trở lại rồi tha thứ cho người khác bao nhiêu lần, trong một tình yêu rất là mù quáng. Cuối cùng rồi bạn thấy anh chàng là như vậy, bạn còn thốt lên là tại sao trên đời này lại còn có người như vậy, đúng không? Thì bây giờ cái người như vậy mà bạn thốt lên đó, nó lại rơi vào chính tâm trạng của bạn, cách cư xử của bạn, và cái xử lý câu chuyện tình yêu này của bạn y như vậy luôn. Thì anh Thành, chị Huyền lại hỏi là ủa tại sao lại có cô gái như vậy nữa đó. Mà bây giờ trong đầu thư thì bạn lại nói là bạn vẫn còn ký ức lại khơi gợi, rồi bạn nghĩ là tình yêu đã ngủ quên, rồi bây giờ lại trỗi dậy và bao nhiêu sự nhớ nhung lại còn nguyên vẹn trong bạn. Điều này đều sai, hoàn toàn sai. Nếu như người ta đã có một thời mặn nồng và yêu thương bạn, nhưng tình cảm thì nó đã phai nhạt rồi. Và một khi đã phai nhạt, cái mà anh Thành đang cảm thấy là đáng trách á, mà không biết đây là chỉ là một chiều thôi. Nếu như trong trường hợp là một người đàn ông, một người con trai đang yêu mà mình nghĩ là mình đã không còn tình cảm, thì có thể mạnh dạn và tìm cách xử lý và giải quyết và nói thẳng với người mình yêu, để không rơi vào trạng thái là cùng một lúc yêu người này, lo lắng cho người này mà lại đi dối lừa người kia, và mình gọi là chống chế để trì hoãn cái tình yêu này và không có lối thoát cho hai cô gái. Một là đi thẳng về phía bên kia, hai là đóng cánh cửa bên này. Đối với bạn, cánh cửa của bạn vẫn được mở hé để bạn nhìn những cái khoảnh khắc đó, hoặc là những cái thông tin, những hình ảnh đó để bạn bị đau lòng. Ừ. Tại sao mình lại làm như vậy? Huyền thì Khoan nói tới cái khúc đó rồi. Huyền gây gắt lắm nha. Tại vì Huyền thấy là bạn nói là sao nhỉ? Thì Thành cũng nói là không nên. Bạn dễ dãi trong tình cảm quá, hay là tại vì yêu quá mà mù quáng? Hả Thành? Yêu quá đó. Yêu quá mà mù quáng đúng không? Chứ một người mà hết lần này tới lần khác xem cái chuyện tình cảm của hai người y như trò đùa vậy đó. Nhờ tới cả mẹ gọi điện thoại năn nỉ xin cơ hội, nhưng mà sau đó chỉ 2-3 ngày thì lại thay đổi hoàn toàn, thì lại trở thành một cái con người khác. Ở đây rõ ràng là người này không hề trân trọng tình cảm vốn có với bạn, không dành cho bạn những gì như bạn đang làm. Và Phương Huyền nghĩ rằng bạn nhận ra điều đó chứ không phải là không. Bạn nhận ra rằng cái tình cảm mà người ấy đang dành cho bạn chỉ là những cái gì đó khi cần thì nhớ tới thôi, chứ còn hoàn toàn người ta không có yêu mình. Và ngay cả với một người nào đó, Phương Huyền cũng không biết rằng người đó có yêu hay không. Vì một người nếu biết trân trọng tình cảm thì họ sẽ không có cách cư xử như vậy, hành xử như vậy. Và thật sự là cũng không hiểu là sao mà bạn có thể đi được một chặng đường dài đến như vậy với một người mà... Tại vì bạn trong cái chặng đường dài đó 4 năm á, bạn cộng luôn cả cái thời gian mà bạn đau đớn và cô đơn một mình với sự nhớ nhung, rồi đã đi chăm sóc, rồi đi thăm người mình yêu ở trong quân ngũ đến tận 1.5 năm đúng không? Bây giờ là thời gian quân ngũ 18 tháng. 18 tháng, 1.5 năm. Thì bạn cộng hẳn luôn cái thời gian mà hai bạn xa nhau trong đó nữa. Nhưng mà Đạo Phương Huyền vẫn nói mà chung lúc là lúc đó là đã có tín hiệu rồi. Tín hiệu gì nữa nghĩa là tín hiệu xấu đó. Có thể rằng là bạn này không phải không nhận ra mà không chấp nhận. Có những bạn như vậy. Ngay cái ngày mà các bạn nhập ngũ á, thì bạn thừa nhận là cái tin nhắn á mà anh chàng kia chờ đợi á không phải từ bạn mà từ một cô gái khác. Đầu sự chia tay, đầu sự xa cách nhau, yêu xa nhau đã có được điều đó rồi, mà sau này về bạn vẫn không có một động thái gì hết, vẫn chấp nhận điều đó, thì Thành nghĩ là giống như là đang nhu nhược trong tình yêu và đã cố giữ trong tình yêu một cách mù quáng như thế này, thì Thành thấy không nên. Nên thôi, giải thoát và cho mình bình yên, cho mình sự nhẹ nhàng và hạnh phúc đúng nghĩa mà mình nên có. Huyền thì nói đi vẫn nói lại là bạn bị cố chấp cho tới cái thời điểm mà người này bị tai nạn rồi quen với cô gái kia, bạn thân của mình, và mình thấy rõ điều đó. Nhưng rồi sau đó mình vẫn nghe lời và quay lại, vẫn mũi lòng. Thì thế là tự bản thân bạn, bạn đã không tôn trọng mình, nên cái người đó người ta không tôn trọng bạn. Nên chuyện mà rất nhiều thường thì mọi người hay nói đó, trước khi để người khác yêu mình, người khác biết yêu mình, thì chính bản thân mình hãy yêu mình và trân trọng mình, thì người khác mới trân trọng cái tình cảm đó. Có lẽ là nói lời cuối với bạn luôn ha. Cho tới thời điểm này thì như bạn anh Thành nói khúc đầu đó, đừng tự làm đau mình nữa. Bây giờ mà còn vào Facebook của người đó để mà xem những hình ảnh của họ, những hoạt động của họ và thấy được những cái điều hạnh phúc khác, thì chỉ có tự bạn làm khổ bạn mà thôi. Một người như vậy thì có đáng để bạn giữ mãi tình cảm đó trong tim hay không? Tự bạn hãy có câu trả lời bạn nha. Thời gian qua yêu em, tim anh rất yên bình. được quan tâm, yêu thương anh chẳng thiếu điều gì. Và con tim em cứ ngỡ chẳng chỉ cách chia tình ta, nhưng trái tim đợt em chẳng thể yêu. Ngồi bên anh, sao tim em mơ đến mong hình. Ngồi sau anh, cho em mưa đến nơi xa bờ. Em đã thật sự có lỗi, nhưng biết rằng em không thể xin lỗi anh. Trái tim em chẳng trong lòng em biết yêu anh rồi. Người yêu hỡi, đôi ta đành phải chia tay. Ai cũng thế, cũng sẽ có lúc ở bên cạnh nhau nhưng không cảm giác. Hay vì đôi ta đã quá quen thuộc nhau. Kỷ niệm ngày nào trôi sống giờ, mình đành phải rời xa nhau. Khi trái tim cả hai lối rơi nước mắt lúc xa rời nhau, dẫu đã cố giữ ôi tình yêu làm trái tim ta đớn đau. Chấp nhận ra duyên số khi còn đường yêu dẫn lối. Xin lỗi anh, bởi em biết rằng em đã sai. Bức thư cuối ngày hôm nay đến từ bạn Minh Trường pkda@gmail.com. Em là Trường, năm nay em 21 tuổi, là người con ở huyện Tân Phú, Đồng Nai, hiện đang sống và làm việc tại quận Tân Phú. Em làm phụ xe nên vô tình một lần bấm bậy bạ cái radio của xe và nghe được chương trình. Cái gì bấm bậy bạ? Thành giải thích đi. Bấm bậy bạ rồi đó. Không giải thích được á. Thành giải thích đó. Rồi sao nữa? Sau cái chuyện bấm bậy bạ đó thì nó ra cái gì? Là tới bức thư này. Tới bức thư này hay là vô tình nghe được chương trình Những Lá Thư Xanh? Bấm bậy bạ nên vô tình nghe được Những Lá Thư Xanh. Hôm nay em gửi đến chương trình lá thư này cốt để kể câu chuyện tình cảm của em. Và hậu có nghĩa là sau đó đó, là yêu cầu một bài hát. Thôi em nói cái cốt trước. Tôi nhanh nói chuyện đúng kiểu. Đọc đi nè. Nói chuyện đúng kiểu điện ảnh luôn đó nha. Tôi nhanh. Thời gian năm em học lớp 12 thì vô tình một ngày đẹp trời mùa đông ấm áp, một ngày đẹp trời mà mùa đông mà ấm áp nha. Khó chịu với cái lá thư này rồi đó. Thì vô tình con nhỏ em gái nó quên cái sổ trực sau đó ở nhà. Lúc đó em làm bí thư đoàn của lớp nên nó có mượn điện thoại của nhỏ bạn thân của nó. Lúc đó nó học lớp 10, gọi cho em hỏi sổ coi em có cầm nhầm không. Xong hết giờ học em mới hỏi nó là mày lấy điện thoại ai gọi cho anh vậy. Nó nói là của nhỏ Linh. Nhỏ đó là ai? Bạn em. Đẹp gái không? Làm tới liền. Bở ngoặt ra. Đẹp gái không, bở ngoặt ra. Lúc đó em thích chọc gái lắm. Sợ thiệt chứ. Đọc đi nghe hấp dẫn lắm. Nó nói là con nhỏ này xấu lắm, không có hợp với heo đâu, mà nhà nó khó lắm, cũng đừng có gọi cho nó nha. Cái em nói anh mày đâu có rảnh mà phá nó để làm gì. Sau ngày hôm đó em lại tò mò muốn biết con nhỏ Linh này thật anh chị à, mà em lại mê cái xấu ấy. Xấu duyên dáng. Mê cái xấu ấy mà xấu duyên dáng. Chắc chết quá. Ông này ông cũng thần thánh lắm rồi. Không có vừa gì đâu. Rồi lần mò nói chuyện nhắn tin, hai đứa thương nhau lúc nào không hay. Thời gian thấm thoát hết năm học, em và Linh đành tạm xa nhau. Em thi đậu cả cao đẳng và đại học, nhưng vì em không đam mê cũng như là vì hoàn cảnh gia đình, em đành xếp lại việc học để bước vào đời. Bắt đầu ông chịu bước vào đời. Ghê không? Vô đời. Nãy giờ là đi đâu ở ngoài, giờ mới vô đời. Giờ bà mới vô đời rồi đó. Những nửa năm trên Sài Gòn là nửa năm xa cách của hai đứa. Liên lạc thì nhiều đấy, nhưng gặp nhau thì không, vì đứa học, đứa đi làm mà. Và rồi cái lệnh gọi nhập ngũ đã có tên em anh chị ạ. Ngày 14 tháng 2 năm 2014 là ngày em đi nhận lệnh, và cũng là cái ngày Linh nói với em, nếu biết có ngày này em sẽ không cho anh đi đâu. Rồi vào đấy ráng học tập cho tốt, về với em anh nhé. Em chờ anh. Ngày nhập ngũ, ba mẹ, người thân và cả Linh nữa đều tiễn em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Nước mắt như mưa. Ủa, sao mình đọc lúc này sao Thành lại nổi da gà nhỉ? Dễ thương quá đúng không? Dễ thương, rất là dễ thương. Ông này, ông nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái, ông thích gì ông nói. Thôi rồi, đọc tiếp. Và rồi 3 tháng quanh trường, cô ấy thăm em được 2 lần lý do bệnh học. Sau 3 tháng quanh trường thì chẳng còn lần nào chú bộ đội gặp được người ấy nữa. Trời ơi, cưng vậy. Và rồi chú bộ đội chẳng nghĩ nữa. Một ngày em được ra khỏi đơn vị làm công tác, mới lén gọi điện về hỏi thăm thì mới biết là Linh đã có người mới. Em không trách Linh, cũng không trách số phận, vì nửa năm trên Sài Gòn rồi, giờ lại nhập ngũ nữa, xa lại càng xa, nên Linh chọn người khác không phải em là điều đương nhiên. Em chấp nhận. Và rồi kể từ đó em và Linh chỉ còn là anh em, là bạn, hay đơn giản chỉ là người lạ từng thương. Và cũng kể từ đó chú bộ đội vẫn công tác bình thường ở đơn vị, nhưng không còn hậu phương chờ. Cần xuất ngũ, đơn vị được đi diễn tập tại trường bắn quốc gia khu vực 3. Một đêm hành quân ròng rã mệt mỏi, cuối cùng thì cả đơn vị cũng tới. Vừa tới nơi đang chuẩn bị dọn dẹp khu vực trú quân, mắc tăng võng, thì từ đâu một cô gái bước tới hỏi: anh đi đường chắc cũng mệt, anh uống nước gì không? Hay là anh uống cà phê nha, cà phê em pha ngon lắm. Lúc đó em chỉ ừ và không nói gì thêm. 5 phút sau ly cà phê mang tới, và giọng nói đấy: cà phê của anh nè, em tên là Dương Phi, có mua gì thì gọi em nha. Lúc đó em mệt nên cũng chỉ đưa tiền rồi thôi. Thì người ta bán hàng mà, chứ người ta có ý gì đâu mà. Giống như ổng nghĩ là người ta đang làm quen ổng á. Hay quá. Thì người ta bán hàng, người ta nói chuyện bình thường vậy thôi. Người ta có gì đó chứ bộ. Chờ đi. Ổng ma mạnh lắm nè. Tôi thấy thích ổng rồi đó nha. Ngày mới được tận mắt ngó cái cô gái hôm qua đã mời em cà phê. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Đẹp đó, dễ thương đó. Chứ không có xấu quá, yeah. Xấu gì? Xấu duyên dáng. Mà thôi cũng kệ, không quan tâm. Chỉ quan tâm là mình đi học ngoài thao trường về, gọi một tiếng là có người mang nước tới là vui rồi. ông đang đi nhập ngũ, ông đang là chú bộ đội mà ông làm như... Dễ thương quá. Ông là đại gia, hay tử gia, hay thiếu gia. Ngày ở trường bắn, em và Phi nói chuyện với nhau cũng ít nên không biết gì về nhau. Ngày cuối em về, ly cà phê cuối cùng em uống ở đó. Và lần cuối em gọi: Phi ơi, vui lắm. Mang cà phê ra, Phi nói: anh uống biết bao nhiêu cà phê của em rồi mà em vẫn chưa biết tên anh. Anh tên Trường. À, mà em cho anh số điện thoại được không? Để có gì ra quân anh liên lạc, hai đứa mình còn nói chuyện. Ghê chưa, ghê chưa. Phi cho số, ai ngờ nó lại là định mệnh của hai đứa. Hai đứa em quen nhau sau ngày em xuất ngũ. Chuyện tình của tụi em tiến triển từ từ, chậm chậm, với mật độ đều đặn một tuần gặp nhau một lần. Vì đứa thì ở Xuân Lộc, đứa thì ở Tân Phú. Tuy cùng tỉnh nhưng số km thì hơi xa, nên một tuần gặp nhau cũng vui. Rồi chỉ có thể gọi điện thoại là nhiều. Cái tiến triển chậm chạp ấy đang đà phát triển thì em nhận được tin buồn. Ba má Phi bắt Phi lấy chồng, mà người ấy không phải em, vì em còn quá trẻ, thua Phi 4 tuổi. Hai đứa khóc rất nhiều. Quen nhau 5 tháng nhưng tình cảm chắc hẳn sâu đậm. Chắc do duyên số nên hai đứa đành xa nhau. Và cho đến bây giờ em vẫn liên lạc với Linh dưới tư cách là anh em kết nghĩa. Còn Phi thì chắc hẳn đang rất hạnh phúc. Em vẫn mong là vậy. Và lời cuối, em chỉ mong Phi nghe được chương trình này và liên hệ lại với em. Bé Phi bị hận quá. Là sao? Phi hận thiệt đó hả? Tôi bị rớt vào cái bụp. Nghĩ là cuối cùng là cái chú bộ đội này ra sẽ rất là viên mãn và hạnh phúc tràn đầy. Tôi đâu có nghĩ là cái câu chuyện mà bạn này bạn kể là hai lần vậy gãy đổ của bạn luôn. Thật sự bạn làm không hỏi đó. Là cái bạn, không hiểu được cái đó. Cách mà bạn kể đã làm cho mình rất là vui. Bạn nghĩ là nó sẽ là một ngày vui ở phía trước đúng trời không? Ơi. Thôi. Nhưng mà không sao, cái với người này thì không sao hết đó. Vẫn dễ thương đúng không? Biết đâu sau chương trình ngày hôm nay sẽ có một người nào đó dễ thương hơn. Bạn đã có nói cái số điện thoại. Lần đầu tiên Phương Huyền đọc số điện thoại nè. Số điện thoại trên chương trình nè. Bạn nói là bạn muốn Phi nghe chương trình liên lạc lại với bạn qua số điện thoại này. Nhưng mà bạn ơi, Phi bây giờ là đang quen người khác. Thôi mình bỏ đi. Bây giờ thầy có thể làm mai cho bạn những miếng giả. Lỡ một cô thính giả nữ nào khác gọi điện thì chấp thấy cơ. Hay là chiêu thành coi cứ đọc đi. Hay là chiêu mà bạn cố tình bạn tôi không bạn biết chiêu đúng không á, chứ cái ông này ổng chiêu trò ổng dễ thương. Rồi số điện thoại của bạn đó là của bạn Minh Trường 0934199358. Đọc lại lần hai nha, 0934199358. Bạn này dễ thương quá. Tính lại là cô gái nào mà thích một cái kiểu tưng tửng, dễ thương, nhẹ nhàng, không phải vướng bận đầu óc thì hãy gọi điện cho bạn Minh Trường. Nhưng mà hôm nay giống mà... như chương trình các bạn. Nhưng không biết là có sâu sắc không. Không, thì nghĩ là với cái cách nói chuyện này thì chắc là ổn. À thôi, có sâu sắc hay không sâu sắc gì thì rõ ràng bạn cũng đưa được một cái luồng gió mới và để là bức thư cuối cùng của chương trình ngày hôm nay cũng rất là tràn đầy lạc quan và phấn khởi, cho dù là cái cục của cái mối tình đầu nhập ngũ và sau khi ra quân của bạn nó cũng không đi tới đâu hết, nhưng tóm lại bạn vẫn rất yêu đời và tràn đầy niềm tin và hy vọng. Thậm chí là cái người yêu cũ sau này thì trở thành như một người em gái, còn cái người vừa rồi thì bạn lại vẫn cầu chúc cho người ta hạnh phúc. Đó là một cái thái độ, một cái cách sống và một cách nghĩ rất là đáng trân trọng. Vì như vậy thì vẫn mong là bạn có được một cái tín hiệu vui nào đó thì bạn hãy cố giữ và thể hiện được mình là người chín chắn để không có được sự dở dang như thế này cho hai cuộc tình trước. Một lá thư để kết lại chương trình ngày hôm nay cũng khá trọn vẹn. Anh Thành và chị Huyền mến chúc cho bạn sẽ luôn yêu đời và giữ mãi cái sự thoải mái, tự do như cánh chim như thế này bạn ạ. Bạn nói chuyện và bạn... này không nghe bà nói chuyện nha, mới có chỉ viết những con chữ thôi đó, rõ ràng là rất là cá tính. Và hy vọng là nói chung là mình thích bạn này. Trời ơi, ông còn nhắn là mong chương trình phát hộ bài ngày mai em lấy chồng của bạn, lấy chương tặng cho thôi, mình tặng đổi bài khác đi. Ôi sao hôm nay hai đứa mình duyên quá vậy. Không, hai đứa mình duyên quá vậy, thì người ta đã lấy chồng không người à? Ta hạnh phúc rồi. Thành chọn bài gì ta, chọn bài gì tươi vui ta. Chúng ta sẽ chọn ca khúc nó có nhiều không khí hơn. Cái khúc gì mà Thành vẫn nghe đó, ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, có đó lạc quan yêu đời và rất hay. Huyền ơi, thằng Huyền hồi nãy là Thành đã cho phép Huyền chọn bài hát rồi đúng không? Còn bây giờ Thành quyết luôn rồi đó, Thành quyết chọn gì? Bài đó đó. Ngày mai lên đường phải không? Rồi vậy thì sẽ nghe ngày mai lên đường của ca sĩ Trọng Tấn ha. Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay thì niềm vui sẽ đến với bạn trọn vẹn hơn. Nói chung là với một người lạc quan như bạn, dễ thương như bạn thì Phương Huyền Điển Thành tin rằng là không có điều gì mà làm bạn cảm thấy là không có cái gì mà làm cho bạn xuống tinh thần. Mà ngay cả chuyện là hai người chia tay mình thì cũng thấy nó rất là nhẹ nhàng thôi. Hy vọng là cuộc sống của bạn cũng vậy. Và ca khúc này cũng khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những thính giả quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn, đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao là vàng, em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng, người tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong tan chờ đợi, mưa gió không phải tàn, người về vì hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. Trên đường hàng me lung linh ánh đèn, đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường,